Chương 251, ăn hết tứ hoàng. Dâu trắng khiếp sợ. Canh ba cầu toàn đặt, cha đám người ạ sờ nghe một chút, đều là kinh hãi kêu to lên. Mà mát cô chính là túi đầu không nói một lời, nhưng là hai quả đấm lại bóp đến thật chặt. Hắn đương nhiên nghe được, dâu trắng đây là đang giao phó hậu sự á dâu trắng. Người Golden Lee ổng nghe lời này một cái, trong lòng cũng là phi thường kinh ngạc. Ở trong lòng hắn, dâu trắng coi trọng nhất chính là những đứa con kia của hắn, làm sao sẽ dễ dàng như vậy mà cũng đồng ý đem băng hải tặc của hắn giao ra. Mơ hồ cảm thấy tình huống khả năng so chính mình nghĩ đến còn hỏng bét. Golden Lee ổng bước nhanh đi vào khoang thuyền, vừa thấy được bộ dáng dâu trắng, chân mày liền nhíu lại. Chỉ thấy dâu trắng nằm ở trên một cái ghế dựa lớn, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Toàn thân cắm đầy từng chút, dưới mũi mặt dán vào ống dưỡng khí, cả người nhìn qua so trận chiến thượng đỉnh thời điểm suy giả hơn rất nhiều. Mà trên người hắn, cũng là cuốn rất nhiều băng vải, một chút vẫn còn đang, tại da bên ngoài thấm ra máu tươi. Mà trong đó nghiêm trọng nhất một chỗ vết thương là tại bụng. Golden Lee ông liếc mắt cũng có thể thấy được, nếu như dâu trắng không phải là nắm giữ thân thể cửa nở dê cha nở dê vô cùng. Một kích này chỉ sợ đều có thể đem thân thể của hắn đều đánh thủng. Nhìn thấy bộ dáng trẻ tuổi của Golden Lee ổng, trong mắt dâu trắng thoáng qua một tia hâm mộ, sau đó ngửa lên bật cười, gù dạ dạ dạ dạ, lúc này để cho ngươi thấy ta mất mặt bộ dáng á. Sắc mặt hắn lập tức lại trở nên nghiêm túc, ta biết, các con của ta cũng không chịu bỏ lại ta, nhưng là nếu như băng hải tặc bách thu cùng. Băng hải tặc bít mong đồng thời công qua tới, chính là cộng thêm ngươi. Ta chỉ sợ cũng rất khó giữ được bọn họ cho nên, ngươi chính là dẫn bọn hắn đi thôi. Dâu trắng lại thổi thổi tròm dâu hình trăng lưới liềm của mình, cười nói, có thể cùng những đứa trẻ này sống chung nhiều năm như vậy, ta đã không có tiếc nuối. Bác sĩ cũng nói rồi, trên người ta vết thương cũ quá nhiều, vốn là không sống không được bao lâu. Nhưng là trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng hung hãn, nói một cách lạnh lùng, chính là lúc này cái đổ cùng bít mom đều tới. Ta cũng phải để cho bọn họ trả giá thật lớn ngay ta ý lúc hắn nói chuyện, một cổ mãnh liệt bá khí tứ tán ma ra, thậm chí liền những đám mây trên trời đều chịu đến ảnh hưởng ngoài khoang thuyền người toàn bộ đều cảm giác được. Ạ sở càng là mừng rỡ nói, cha lại còn có khí thế như vậy, xem ra thân thể của hắn không có vấn đề lớn. Mắt cô nhưng là âm thầm lắc đầu, hắn đi theo dâu trắng thời gian quá dài, rất nhanh liền có thể đoán được, dâu trắng đã là quyết tâm nhất tử. Cho nên mới buộc phát ra lực lượng cuối cùng. Nhìn thấy dâu trắng một bộ dao phó chăn chối, Golden Lee ổng bất đắc dĩ cười cười, ta nói lao ra, ngươi có thể đừng gấp như vậy chết sao, ta lúc này tới cũng không phải là tới cho con của ngươi làm bảo mẫu đấy. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một chai nước thuốc, đưa cho dâu trắng, sau đó thản nhiên nói, đem nó uống vào, bệnh của ngươi là có thể khỏe. Dâu trắng nhìn lấy một chai nước thuốc nhỏ này, cười khổ một tiếng, chính muốn nói cái gì. Nhưng khi hắn nhìn lướt qua Golden Lee ổng, sắc mặt lại hơi có chút thay đổi. Hắn đầu tiên là trên đầu bánh lái không còn, lại là dài ra hai cái chân, hiện tại dứt khoát cả người đều trẻ ra, chẳng lẽ đều là công lao của loại nước thuốc này. Nghĩ tới đây, dâu trắng chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đều thêm nhanh, lập tức không chút do dự cầm trong tay nước thuốc uống một hơi cạn sạch. Đây là uống vào sau, dâu trắng ngay lập tức liền cảm thấy cả người tê ngứa không chịu nổi, nhưng cùng lúc, một cổ lực lượng cũng dâng lên hô dâu trắng thoáng cái đứng lên, đưa tay liền đem trên người băng vải xé hơn phân nửa, sau đó ánh mắt của hắn liền mở to. Bụng của hắn nguyên lai có một cái vết thương thật lớn, hiện tại đã một chút vết tích cũng không có. Hơn nữa hắn còn có thể cảm giác được, những thứ kia quấy nhiều chính mình nhiều năm bệnh tật, cũng toàn bộ biến mất rồi. Ẩm dâu trắng nhẹ nhàng một quyền đánh trên không trung, mặc dù không dùng sức mạnh của gù dạ no mi. Nhưng là vẫn đem không khí đánh ra một tiếng nổ tung một dạng nổ vang ha ha ha ha ha. Cảm nhận được thân thể mình đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, dâu trắng lên tiếng phá lên cười. Hắn bây giờ, đã khôi phục thời kỳ tột cùng 89 thành thực lực, nếu như lần nữa chống lại cái đồ, nhất định có thể đem hắn đánh cho tan tác thảm bại. Mà chạy nghe thấy tiếng cười lớn vang dội của dâu trắng, đám người mát cô liền vội vàng vọt vào trong khoang thuyền. Vừa tiến đến, bọn họ liền sợ ngây người, dâu trắng trên bụng lớn như vậy một cái vết thương, hiện tại liền cái bóng cũng không có hơn nữa, cả người hắn nhìn qua tinh thần tỏa sáng, giống như trẻ tuổi 10 năm một dạng. Cha, thương thế của ngươi đều tốt, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu ạ sở không thể tin mà hỏi. Dâu trắng cười lớn, gù dạ dạ dạ dạ, đây còn phải nói chờ một lát nữa cái đô bọn họ tới rồi, các ngươi tất cả chớ động tay, nhìn ta một người đánh sụp bọn họ lúc này. Golden Leon bỗng nhiên tạt một chậu nước lạnh, ha ha, ngươi sợ rằng không có cơ hội. Nghe thấy lời nói của hắn, dâu trắng khẽ cau mày hỏi, tại sao ta không có cơ hội? Golden Leon nhún vai một cái, nghiêng đầu đi ra ngoài cửa, chỉ để lại một câu nói, bởi vì lão đại của ta cũng tới rồi, hắn còn mang đến một cái đại dạ dày vương án tính tình của nàng, chỉ sợ sẽ đem cái đồ cùng bít mom đều ăn thịt. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, giống như là tại nói lời nói tầm thường gì. Nhưng là băng hải tặc dâu trắng từ trên xuống dưới, đều bị hắn những lời này sợ ngây người. Liền ngay cả dâu trắng, đều thiếu chút nữa đưa tay ra móc móc lỗ thai, cho là mình nghe lầm. Đại dạ dày vương ăn hết cái đồ cùng bít mom người của thế giới hải tặc đều biết, toàn thế giới kinh khủng nhất đại dạ dày vương chính là bít mom. Nàng không chỉ thực lực cường hãn, một phát điên lên tới thậm chí biết ăn người, nhưng là ngược lại ăn hết nàng. Loại sự tình này có thể sao? Về phần cái đồ, thân thể của hắn càng là vững chắc đến trình độ biến thái, chính là khôi phục khỏe mạnh dâu trắng, cũng cho là mình nhiều lắm là chỉ có thể đánh bại hắn, không có cách nào giết chết hắn. Nếu như có người có thể ăn hết cái đồ, vậy hắn răng lợi nên sắc bén tới trình độ nào? Lúc này, Marco bỗng nhiên kinh ngạc bật thốt lên nói, chẳng lẽ là trong trận chiến thượng đỉnh xuất hiện quái vật kia? Nghe được câu này, trong lòng mọi người đều là rét một cái, đồng thời nhớ lại một cái đồn đãi, ban đầu trận chiến thượng đỉnh, nghe nói xuất hiện một cái chuyên ăn sĩ quan hải quân đại quái vật, cuối cùng, nó lại có thể đem hiện đảm nhiệm nguyên soái hải quân gặp một cái tay đều ăn. Nhưng là nghĩ tới đây, mọi người cơ hồ lại đồng thời nhớ lại một người, Golden Leon nhắc tới lao đại của hắn, chẳng lẽ, người hủy diệt tổng bộ hải quân đó cũng tới rồi hả? Nghĩ tới đây, dâu trắng đông nhiên lại nở nụ cười, gù dạ dạ dạ dạ có ý tứ, chúng tiểu nhân, đi theo ta liền để cho ta nhìn một chút, những người này, có thể hay không giống như ban đầu hủy diệt hải quân, hủy diệt cái đồ cùng bít mong ấy.